Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 2. Hà Thanh Phong, hệ thống ngươi chơi ta sao? Ngươi còn có cừu gia. Tứ đại thần vương trong nháy mắt không có bất kỳ lực phản kháng liền bị phụ thể rồi. Bởi vì tại thực lực tuyệt đối dưới, cái gọi là thần vương thậm chí ngay cả cường đại một chút kiến cũng không bằng. Oán độc nhìn đến trước người bốn người, nó trầm mặc, nó chỉ là đầu óc chậm nửa nhịp. Sau đó sẽ không có sau đó. Nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh. Chỉ còn nó một cái màu đen chùm sáng bay trên không trung. Bớt nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đọc đến ký ức. Sau đó bắt đầu tìm kiếm kỷ luật tự giác tung tích. Hủy Diệt thanh âm lạnh như băng. Mà còn lại ba người cũng là rất ăn ý tiến hành ký ức đọc đến. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là bọn họ vô pháp đọc đến ký ức. Hủy Diệt, chúng ta thật giống như vô pháp đọc đến ký ức. Chấm ngoặc kép, Tà Ác Chờ hệ thống cũng rất nhanh phát hiện cái vấn đề này. Quả nhiên, bậc thấp vũ trụ bài xích người ngoại lai, mà chúng ta cũng không phải là bản thể. Phần lớn lực lượng tại vượt qua không gian thời điểm triệt tiêu. Chúng ta bây giờ có được lực lượng còn không có cách nào đối phó cái thế giới này thế giới ý thức. Tính được chúng ta bây giờ tối đa chỉ nắm giữ lục cấp hệ thống thực lực. Hủy Diệt rất nhanh đã minh bạch mình chờ hệ thống tình huống. Xong mà loại tình huống này đối với bọn nó cũng không khá lắm. Bởi vì vô pháp đọc đến ký ức, cho nên không biết cái thế giới này hệ thống sức mạnh. Mà chuỗi này vấn đề đem sẽ ảnh hưởng bọn họ kế tiếp hành động. Nếu vô pháp đọc đến ký ức, vậy liền đại khái hiểu một chút cái thế giới này đi. Hủy Diệt rơi xuống, trên người mấy người một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ cả thế giới. Võ hồn hồn sư phải không? Hệ thống sức mạnh mặc dù có thú, nhưng mà quá nhỏ yếu. Tại đơn giản biết cái thế giới này sau đó, bên cạnh Tội Ác thở dài nói, bậc thấp vũ trụ chính là bậc thấp vũ trụ, vậy mà còn có những giới hạn này. Nói chuyện hệ thống này chính là oán độc. Hắn phát hiện mình chờ hệ thống chỗ sâu địa phương gọi là thần giới. Nhưng mà với tư cách thần giới người không cách nào hạ giới. Nếu như cưỡng ép hạ giới, sẽ phải chịu thế giới ý chí đả kích. Cho nên chỉ có thể lợi dụng sức của chính mình đi can dự hạ giới. Loại này một cái tình huống đối với bọn nó càng thêm bất lợi. Lúc này ngay cả một bên Hủy Diệt cũng trầm mặc, thành thật mà nói. Nó cũng không có nghĩ đến bậc thấp vũ trụ vậy mà sẽ có hạn chế như thế. Bất thình lình, Hủy Diệt tựa hồ đã minh bạch kỷ luật tự giác vì sao lại lựa chọn đi tới cái này bậc thấp vũ trụ thế. Giới, bởi vì kỷ luật tự giác hệ thống bản nguyên hạch tâm bị đánh nát. Cho nên kỷ luật tự giác thực lực hạ xuống một cái thấp điểm. Mà cái này thấp điểm vừa vặn sẽ không nhận vũ trụ thoải mái. Mà tại cái vũ trụ này lại lần nữa khôi phục mà nói. Cho dù nó sức mạnh của bản thân vượt qua cái vũ trụ này có thể tiếp nhận lực lượng. Cũng sẽ không được cái vũ trụ này nơi bài xích ngoại trừ. Mà không giống bọn họ những này ngoại lai đồ vật khắp nơi bị hạn chế. Đơn giản lại nói chính là người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Đã như vậy, vậy liền lợi dụng mấy cái này thân thể lực lượng trong cơ thể đi. Đây mấy cổ thân thể thực lực kém không nhiều là cái thế giới này lực lượng mạnh nhất. Lợi dụng lực lượng của bọn họ hẳn có thể tìm được kỷ luật tự giác. Hơn nữa kỷ luật tự giác hẳn giống như chúng ta. Lựa chọn nhập thân vào người nào đó trên thân. Cuối cùng chính là chính nghĩa những lão gia hỏa kia đem tự thân ý chí ở lại kỷ luật tự giác trên thân. Cho nên kỷ luật tự giác phụ thân cái người này nhất định là có đặc thù gì địa phương. Hủy Diệt những lời này là suy đoán của hắn, nhưng là hắn suy đoán được mấy người đồng ý. Ta cảm thấy Hủy Diệt nói có vài phần đạo lý. Tà Ác bản thân cũng có ý nghĩ này. Chỉ có điều Hủy Diệt nói ra mà thôi. Đã như vậy, vậy liền hành động đi. Ừ, là được, mấy người liền rời đi. Chỉ để lại một đoàn màu đen oán độc lưu tại chỗ mộng bức. Đây, nói liền đi thì đi. Ta thân thể này có thể làm gì? Không sai, Tại bậc thấp vũ trụ, bọn họ loại này bản nguyên bộ dáng bị hạn chế quá lớn. Trên căn bản cái gì cũng không làm được. Đã như vậy, vậy ta liền mình đi tìm tự luật. Vừa nói oán độc tìm một cái phương hướng liền lặng lẽ ly khai. Mà cái hướng kia, hạ giới, Sử Lai Khắc học viện. Khoảng cách Ngọc Tiểu Cương chết đi thời gian đã có tầm một tháng rồi. Trên bãi tập, Hà Thanh Phong đứng ở chính giữa. Nhìn về phía trước từng cái chính đang tập luyện thân thể tiểu quái vật. Hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không sai, Hà Thanh Phong muốn đem các loại tiểu quái vật chế tạo thành võ hồn hắn điện tối cường hoàng kim. Một đời, tại hắn thật lớn cám dỗ dưới. Sử Lai Khắc toàn thể nhân viên chính thức gia nhập võ hồn điện. Phất Lan Đức bị một ức kim hồn tệ nơi thu mua. Còn đối với Triệu Vô Cực, Hà Thanh Phong hủy bỏ võ hồn điện đối với Triệu Vô Cực treo giải thưởng. Hơn nữa, không so đo nữa lẫn nhau ân oán giữa. Về phần Bàn Tử cùng Áo Tư Táp, hai người ôm Hà Thanh Phong bắp đùi cũng không kịp. Nghe nói có thể gia nhập võ hồn điện. Dĩ nhiên là 100 cái nguyện ý. Kia Đường Tam cùng đới Mộc Bạch cũng không cần nói. Vốn chính là người mình. Chu Trúc Thanh cũng không cần nói. Chỉ có Ninh Vinh Vinh bên kia không có gia nhập võ hồn điện. Bởi vì nàng bản thân liền là thất bảo lưu ly tông tông chủ đời kế tiếp. Tự nhiên không thể nào gia nhập võ hồn điện. Nhưng mà trải qua Ninh Vinh Vinh cùng Hà Thanh Phong thương nghị. Có thể để cho thất bảo lưu ly tông trở thành võ hồn điện khách khanh tông môn. Lại bị võ hồn điện bảo hộ. Mà Ninh Vinh Vinh mang theo Hà Thanh Phong nói trở về tông môn sau đó. Ninh Phong Chí trải qua nhà mình hai đại phong tước hiệu thương nghị. Cảm thấy khả thi. Cho nên bên trên Tam Tông một trong thất bảo lưu ly tông chính thức trở thành võ hồn điện khách. Khanh tông môn. Hết cách rồi. Không đồng ý không được. Dù sao vấn trảm Ngọc Tiểu Cương ngày đó võ hồn điện biểu diễn thực lực có chút kinh khủng. Chỉ bằng vào hắn nho nhỏ thất bảo lưu ly tông không có phân nửa hoàn thủ chi lực. Cho nên không thể không đồng ý. Tại Hà Thanh Phong tính toán dưới. Trước tiên dựa theo vốn là nội dung cốt truyện tiếp tục phát triển. Chờ đợi thực lực của hắn đến phong hào đấu la vào cái ngày đó. Đến lúc đó thiết kế một phen. Để cho Liễu Nhị Long thống hận Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Sau đó thuận tay trực tiếp diệt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Cuối cùng chính là Hạo Thiên Tông. Nhìn có thể hay không từ Đường Tam cùng Đường Hạo trên thân tự giải quyết Hạo Thiên Tông. Nếu mà không thể, vậy trước tiên đem Hạo Thiên Tông cho đánh một bên. Đến lúc đó Hà Thanh Phong tại đi sát Lục Chi Đô một chuyến. Tự giải quyết Đường Thần. Cuối cùng mang theo đám này tiểu quái vật đi một chút Hải Thần Đảo. Hoặc là thừa kế thần vị. Hoặc là liền do hắn sáng tạo thần vị, cuối cùng nhất thống thần giới, đạt đến toàn bộ đấu la đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà thời khắc này Hà Thanh Phong cũng không biết là một đợt nguy cơ sinh mệnh tai họa đã tới. Hắn và kỷ luật tự giác hệ thống, nguy cũng, nhưng hảo ngay lúc này hệ thống thực lực đã đạt đến bát cấp. Hơn nữa, rất nhanh sẽ có thể thăng làm cửu cấp. Cho nên có thể đủ đối phó những địch nhân này, phân thân. Túc chủ, có một việc ta cảm thấy có nhất định phải nói cho ngươi. Nghe thấy âm thanh hệ thống sau đó Hà Thanh Phong sững sờ. Đây là hệ thống lần đầu tiên dùng nghiêm túc như vậy ngữ khí nói cho hắn nói. Làm sao vậy? Hệ thống, Hà Thanh Phong rất nghi hoặc. Có một cổ để cho ta cảm thấy nguy cơ lực lượng hàng lâm tại cái thế giới này. Hệ thống lời này vừa nói ra, Hà Thanh Phong sắc mặt ngưng tụ, nhất thời cũng là biểu tình nghiêm túc, có thể để cho hệ thống cảm thấy nguy cơ lực lượng là như thế nào khái niệm. Hệ thống, chẳng lẽ là cái gì dị giới xâm phạm? Hà Thanh Phong nói như vậy cũng có đạo lý riêng của nó. Mà hệ thống trả lời để cho hắn nhất thời có chút không xong. Những lực lượng này ta có chút hiểu rõ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn đúng là kẻ thù. Hà Thanh Phong, ngoặc kép chấm hỏi, kẻ thù, người một cái hệ thống cũng có cừu ra. Trời đâu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.